Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17. Chương 17. Không đầu zombie kia vốn nhìn lên vô cùng cường đại hắc lão hổ, lại bị Trương Phàm một kích miễu sát. Như vậy thị giác trùng kích, thực sự quá làm cho người rung động. Vốn giống như sôi trào nồi đồng dạng đấu thú trường, nhất thời lặng ngắt như tờ, giống như là một cái đầm tuyệt vọng nước đọng. Mà kia hơn một vạn điên cuồng người xem, lúc này cũng như là hơn một vạn cái tượng điêu khắc gỗ, vẫn không nhúc nhích, mà nét mặt của bọn hắn tất cả đều đồng dạng, trừng lớn mắt, hơi miệng mở rộng, trọn vẹn hơn 10 giây. Một cái người xem rốt cục tới phục hồi tinh thần lại. Ừng ực cổ họng của hắn trong phát ra một thanh âm vang lên sáng nuốt thanh âm, giống như là đưa tới phản ứng dây chuyền. Ừng ực những người khác từng cái một trong cổ họng cũng đều phát ra liên tiếp nuốt tiếng vang. Sao? Làm sao có thể? Trời ạ, tiểu tử này lại một kích miễu sát hắc lão hổ. Hắc lão hổ 32 tháng liên tiếp, lại bị hắn một cái thuần túy người mới một kích miễu sát. Khó có thể tin, quả thật khó có thể tin. Hắn là làm sao làm được? Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Hắn dường như căn bản không động, bạch lão hổ đột nhiên tự chết rồi. Thật là quỷ dị, ngoặc kép chấm chấm, hiện trường cái kia tràn ngập kích động tính DJ. Lúc này cũng rốt cục tới lên tiếng lần nữa. Trời ạ, của ta, thuần túy người mới, Trương Phàm, lại miễu sát không? Không phải là miễu sát. Miễu sát đã khó có thể hình dung tốc độ của hắn. Hẳn là kêu thuấn sát hắn lại thuấn sát 32 trận thắng liên tiếp hắc lão hổ. Tin tưởng mọi người đều giống như ta chấn kinh. Hơn nữa mọi người hẳn là đều rất kỳ quái. Hắn vừa rồi tựa hồ căn bản không có động. Hắc lão hổ đột nhiên liền ngoẻo rồi. Mọi người khẳng định rất muốn biết. Đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Như vậy, hiện tại chúng ta cất đi một lần. Dùng 1/2 tốc độ cất đi một lần. Tại hắn lúc nói chuyện, đấu thú trường trên không đã xuất hiện toàn bộ tin tức hình chiếu. Chính là Trương Phàm cùng lúc trước hắc lão hổ đón lấy. Giống như vừa rồi, hắc lão hổ chạy về phía Trương Phàm, rất nhanh đi đến Trương Phàm trước người, một quyền oanh tới. Lúc này, hình chiếu bên trong Trương Phàm động, chỉ thấy cánh tay phải của hắn mãnh liệt nhoáng một cái, để lại một đạo hơi yếu tàn ảnh. Rất nhanh, tàn ảnh tiêu thất, hắc lão hổ trên cổ xuất hiện một đạo tơ máu. Oanh, hắc lão hổ ầm ầm ngã xuống đất. Nhìn đến đây, hiện trường lần nữa vắng lặng. Một lát sau, có người xem kinh ngạc nói: chuyện gì xảy ra? Vẫn còn không có thấy rõ. Hoa mắt sao? Không biết, ta chỉ thấy cánh tay phải của hắn sinh ra một đạo tàn ảnh. Hiển nhiên, hắn vừa rồi làm cái gì? Thế nhưng là đây là 1/2 tốc độ chậm thả a. Nếu như hắn thực làm cái gì, chúng ta hẳn có thể thấy rõ ràng mới đúng. Trừ phi, tốc độ của hắn quá nhanh, cho dù là chậm thả 1/2, chúng ta còn là không thấy rõ. Nói ra lời này người, đến cuối cùng thanh âm đều đề cao một cái Baidu. Những người khác xung quanh, từng cái một cũng nhao nhao lên tiếng kinh hô. Nếu thật là như vậy, cái này Trương Phàm tốc độ liền quá nhanh. Hiện trường DJ cũng lên tiếng kinh hô. Không, không thể nào. Lấy 1/2 tốc độ chậm thả, chúng ta còn là không thấy rõ. Xem ra chỉ có lấy 1/4 tốc độ chậm thả. Lời còn chưa dứt, toàn bộ tin tức hình chiếu lần nữa xuất hiện vừa rồi cất đi. Hơn nữa tốc độ càng chậm hơn nhiều. Thẳng đến lúc này, mọi người rốt cục tới thấy rõ vừa mới xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy đương hắc lão hổ nhào đầu về phía trước, Trương Phàm tay phải đột nhiên duỗi ra, cầm chặt chuôi đao, sau đó rút đao ra khỏi vỏ. Xoẹt, tiếng thứ nhất đao vang dội, đón lấy, lưỡi đao nhanh chóng lòe ra, xẹt qua hắc lão hổ cái cổ. Sau đó, Xoẹt, tiếng thứ hai đao vang rồi. Thu đao vào vỏ. Mà quá trình này, cánh tay phải của hắn vẫn để lại một đạo tàn ảnh. Chỉ bất quá tàn ảnh so với vừa rồi 1/2 chậm thà. Muốn trọng một ít, cả trong cả quá trình, Hắc lão hổ gần như vẫn không nhúc nhích, tương đương với một cái bia ngắm cho Trương Phàm luyện đao dùng. Đương nhiên, đây là 1/4 tốc độ chậm thà. Hắc lão hổ động tác chậm như vậy có thể lý giải. Thế nhưng là Trương Phàm tốc độ lại vẫn như là bình thường tốc độ của con người mau thả gấp đôi. Vốn chính là 1/4 tốc độ chậm thà, mà ở chậm thả trong chân dung, tốc độ của hắn nhìn lên so với bình thường tốc độ của con người còn nhanh hơn gấp đôi. Cái khái niệm gì? Cũng chính là tốc độ của hắn đã đạt đến người bình thường tốc độ 8 lần. Tại 8 lần tốc độ xuống, ai có thể phản ứng kịp? E rằng không có bất kỳ người nào. Ti, ti, ti, một tiếng tiếp theo một tiếng ngược lại hít khí lạnh thanh âm vang lên. Quá, quá nhanh, biến thái, quả thật nhanh đến biến thái. Gia hỏa này, yêu quái a. Hiện trường DJ cũng hoảng sợ nói. Trời ạ, của ta, chưa từng có gặp qua tốc độ nhanh như vậy người. Để cho chúng ta lại lấy 1/8 tốc độ nhìn một lần cất đi. Như vậy càng rõ ràng một ít. Rốt cục tới, 1/8 tốc độ chậm thả xuất hiện. Tại chậm thả trong chân dung, Hắc lão hổ tốc độ thật chậm, mà Trương Phàm cánh tay phải lại vẫn là mang ra một đạo tàn ảnh. Chỉ bất quá lần này, này tàn ảnh mới như là người bình thường nhanh chóng huy động cánh tay thì lưu lại tàn ảnh nặng như. Vậy, thấy rõ Trương Phàm động tác, hiện trường người xem tự nhiên là lại một lần lên tiếng kinh hô. Hiện trường DJ còn muốn lại nói khẽ đảo chống động nhân tâm. Nhưng Trương Phàm lại có chút không kiên nhẫn được nữa. Kế tiếp, 17 ngày thời gian, muốn thắng liên tiếp 100 trận, vốn rất khó khăn, nếu như trung gian thua thượng một hồi, lại được từ đầu lại đến. Cho nên thời gian của hắn gấp vô cùng trương, nào có công phu nghe DJ bẻ mép. DJ gật gật đầu, nói, hảo, như vậy chúng ta lời ong tiếng ve ít tự. Này đã tiến nhập trận tiếp theo. Rất nhanh, Trương Phàm cái thứ hai đối thủ ra sân. Đối thủ này thực lực cũng rất mạnh lực. Nhưng mà, tại Trương Phàm bạt đao chạm trước mặt, cũng chỉ là một đao thuấn sát. Hiện trường người xem lại một lần bị chấn kinh. Kế tiếp, liên tiếp đối thủ cũng bị Trương Phàm một kích thuấn sát. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ dùng một chiêu này, chỉ dùng một đao. Tuy về sau đối thủ đã biết Trương Phàm chiêu thức, cũng muốn một chút biện pháp. Thế nhưng, biện pháp của bọn hắn, tại Trương Phàm tuyệt đối tốc độ nghiền ép, đều mất đi hiệu lực. Bạt đao chạm, cơ hồ là vô địch đấy. Trương Phàm càng đánh càng hăng, càng đánh càng hưng phấn. Đây vẫn chỉ là tiểu thành bạt đao chạm, cũng đã cường đại như thế. Lớn như vậy thành bạt đao chảm uy lực sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ? Xem ra sau này nhất định phải nỗ lực luyện tập bạt đao chảm. Tại đây vô địch bạt đao chảm, Trương Phàm lòng tự tin bạo dạp. Hắn thậm chí cảm thấy có, hắn đều có thể một mực như vậy thắng liên tiếp hạ xuống. Thắng liên tiếp 100 trận, bất quá, mọi thứ chung quy có ngoài ý muốn. Khi hắn thắng liên tiếp tiếp tục đến đệ 58 trận, hắn gặp một cái quái vật, đương quái vật kia từ trong thông đạo đi ra, Trương Phàm liền kinh ngạc, chỉ thấy quái vật kia mọc ra người đồng dạng thân thể. Cao cũng có chừng 2 mét, trên cánh tay cơ bắp khối khối nổi lên, cơ ngực lại càng là có thể khiến đại đa số nữ nhân hổ thẹn. Hắn đi đường, mỗi một bước đều cùng Hắc lão hổ đồng dạng, tựa hồ cũng có thể khiến mặt đất rung động. Tay hắn cầm hai thanh tuyên hoa cự phủ, tựa như trình rảo kim búa đồng dạng. Kỳ quái nhất chính là, hắn không có đầu, hắn vốn nên là mọc lên đầu địa phương, lại lõm hạ xuống. Người này vừa ra trận,